cô hàng xóm kỳ lạ của tôi. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Trần Phòng Beta, An Nhiên Tiêu Tiêu. Trình Gia Dũng gọi thêm hai lần nữa, nhưng không ai trả lời. Cô đi ra ngoài à? Trình Gia Dũng cảm thấy trong tai có tiếng ù ù, từ tai trái lan sang tai phải, mấy ngày nay anh thường bị ù tai. Tiếng ù tai xen lẫn nhịp tim bất an, Trình Gia Dũng bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi, liệu Tiêu Tiêu có gặp rắc rối gì không? Không thể đợi ở đây, Trình Gia Dũng bắt đầu tìm kiếm trong từng phòng, vừa tìm kiếm vừa gọi tên Tiêu Tiêu. Từ tầng 1 đến tầng 2, không một tiếng hồi đáp nào cả. Chẳng lẽ Tiêu Tiêu cũng sẽ biến mất vô cớ giống như ông ngoại anh sao? Trình Gia Dũng ngày càng cảm thấy bất an trong lòng, chỉ còn tầng 3 là chưa tìm. Trình Gia Dũng cảm thấy có điểm gở, đi đến giữa tầng 2 và tầng 3, Trình Gia Dũng mơ hồ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, và hướng giọng nói đó chắc hẳn là từ phòng ông nội. Trình Gia Dũng chạy nhanh hai bước vào phòng Lâm Chấn, đẩy cửa ra, căn phòng rộng lớn trống rỗng, không có ai ở đó. Trình Gia Dũng rất thất vọng, anh chạm vào tai mình, tự hỏi liệu thính giác của mình có vấn đề gì không. Trình Gia Dũng quay người định rời đi để tiếp tục tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, giọng nói này Trình Gia Dũng rất quen thuộc và chính là Tiêu Tiêu. Điều kỳ lạ, nguồn phát ra âm thanh dường như ở rất xa, giọng nói của Tiêu Tiêu phát ra từ tủ quần áo trong phòng Lâm Chấn. Có điều gì đó đã xảy ra, Trình Gia Dũng cùng cảm thấy nhịp tim và tiếng ù tai của mình, và anh đang xuất thần, khiến anh ấy có cảm giác như đang ở trong một thế giới không có thật cho lắm. Anh nín thở. Trong trạng thái tỉnh táo, anh tiến lại gần chiếc tủ lớn. Hai cánh cửa của tủ quần áo kiểu cũ được đóng chặt, theo quan điểm của Trình Gia Dũng, chúng giống như những cánh cửa dẫn đến một nơi khác. Trình Gia Dũng thầm niệm trong lòng, cầu nguyện, Tiêu Tiêu, xin đừng gặp tai nạn. Cửa tủ quần áo đột nhiên bị Trình Gia Dũng mở ra, bên trong không khác gì một tủ quần áo bình thường, chỉ khác là treo mấy bộ quần áo của ông nội Lâm Chấn ở đó. Trình Gia Dũng vén quần áo và tìm thấy một mật thất. Có một khe hở ở mặt sau của tủ quần áo, và bên trong có ánh sáng. Trình Gia Dũng đã thăm dò và xem xét sơ bộ, không gian không nhỏ, phải có một căn phòng bí mật đằng sau nó. Trình Gia Dũng vào tủ, trèo vào khe tủ và bước vào một thế giới hoàn toàn mới trước mặt anh. Đây là một căn phòng bí mật, giống một phòng siêu tập hơn, với các bức tường ở tất cả các phía, không có cửa ra vào, cửa sổ và lỗ thông hơi. Trong mật thất có rất nhiều bình hoa cổ và bình hoa bằng đồng. Trên tường treo những bức thư pháp, tranh vẽ và đồng hồ treo tường kiểu phương Tây. Trình Gia Dũng chưa bao giờ nghe ông nội nói trong nhà có một mật thất như vậy, và anh cũng chưa bao giờ đến nơi này. Trình Gia Dũng quan sát xung quanh, lên xuống, trái phải và sau đó khám phá nó từng chút một. Đi được một đoạn thì đến góc, Trình Gia Dũng quay lại thì thấy bóng lưng của một người phụ nữ, đang cúi rạp người xuống đất kiểm tra. Trình Gia Dũng giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, bóng dáng này là Tiêu Tiêu. Cô ấy đang đi từ bên này sang bên kia, nhưng may mắn là cô ấy không sao. Sợ Tiêu Tiêu sợ hãi, Trình Gia Dũng nhẹ nhàng gọi tên cô từ phía sau, Tiêu Tiêu chậm rãi quay đầu lại. Trình Gia Dũng vô cùng kinh ngạc khi phát hiện có một thi thể người phụ nữ nằm trên mặt đất, đó chính là thi thể của Lâm Vân. Tôi vừa nghe thấy tiếng hét của cô không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Gia Dũng nhìn Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới để kiểm tra xem cô có bị làm sao không. Tôi tìm thấy gì của anh? Tiêu Tiêu chỉ vào thi thể Lâm Vân trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm. Thi thể của gì? Hóa ra là ở đây. Trình Gia Dũng ngồi xổm bên cạnh thi thể của Lâm Vân nhìn xem, thi thể của Lâm Vân mấy ngày nay không được chữa trị, đã hơi thối rữa, thêm vào đó là một gian kín, không có cửa ra vào và cửa sổ để thông gió. Cả căn phòng tối om bốc mùi khó chịu. Đây hẳn là một mật thất, anh đã từng ở đây chưa? Tiêu Tiêu hỏi, chưa bao giờ. Tôi không biết có một nơi bí mật như vậy trong nhà của ông tôi. Trình Gia Dũng lắc đầu, sau đó cảm thấy kỳ lạ. Làm sao cô lại phát hiện ra nơi đây? Tiêu Tiêu không nói nên lời, cô không thể nói rằng cô là nhà ngoại cảm. Tôi tìm nhầm phòng, Tiêu Tiêu nói dối thật lớn mà anh không tin. Trình Gia Dũng cau mày tỏ vẻ nghi ngờ, bản thân Tiêu Tiêu cũng biết lý do này là quá xa vời. Nhưng Trình Gia Dũng có tin hay không thì cuối cùng anh cũng ngừng đặt câu hỏi. Anh đi với tôi. Tiêu Tiêu đưa Trình Gia Dũng đến lối vào của mật thất, ở đây có một công tắc đèn, vì quanh năm không sử dụng nên bám rất nhiều bụi trên công tắc. Tiêu Tiêu chỉ vào công tắc và nói với Trình Gia Dũng. Tôi đã kiểm tra và có 3 bộ dấu vân tay trên đó, một bộ là của tôi. 2 bộ còn lại từ kích thước và hình dạng của dấu vân tay thì chắc là của nam giới. Vì vậy, có hai người đàn ông đã đến mật thất này. Một người là ông tôi, và người kia là ai? Kẻ sát nhân, Trình Gia Dũng theo sự hướng dẫn của Tiêu Tiêu để lập luận và phân tích. Tiêu Tiêu lắc đầu nói, không ngờ hung thủ lại để lại dấu vân tay. Tiêu Tiêu yêu cầu Trình Gia Dũng xem xét kỹ dấu tay trên công tắc, sau đó chỉ vào một chỗ trống hình tròn chồng lên một số dấu vân tay khác, cô nói. Anh xem, dấu tròn này chắc là dấu ngón tay người, nhưng không tìm thấy dấu vân tay bên trong. Tôi nghĩ rằng kẻ sát nhân bước vào căn phòng tối này với găng tay. Có thể, cũng không có dấu vân tay trên chiếc bình đồng được sử dụng cho vụ giết người. Tiêu Tiêu chỉ vào dãy bên trái của mật thất và nói. Ở đây có rất nhiều bình đồng loại này được sắp xếp gọn gàng, nhưng rõ ràng là bị mất. Tôi đoán là kẻ sát nhân đã lấy những chiếc bình từ đây và J3TCS3T Sầm Phương với Triệu Á, vậy tên sát nhân phải quen thuộc với ngôi nhà này, bao gồm cả mật thất này. Trình Gia Dũng đột nhiên rùng mình khi nói ra, có thật là ông ngoại không? Trình Gia Dũng thì thầm điều này với đôi mắt nhìn thẳng, mặc dù anh không muốn thừa nhận điều đó chút nào. Không nhất thiết, để lại dấu tay của ông ngoại ở đây là chuyện bình thường. Ông ấy không cần đeo găng tay. Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Trình Gia Dũng, Tiêu Tiêu cố gắng an ủi anh. Trình Gia Dũng cười khổ, cảm ơn vì Tiêu Tiêu vẫn cố nói dối anh vào lúc này. Đeo găng tay có thể không cởi ra sau khi giết người, và nó không chứng minh rằng kẻ sát nhân không phải là ông nội. Lối ra của phòng tối này dẫn đến đâu? Trình Gia Dũng nghĩ sự biến mất của Lâm Chấn bây giờ dường như không có gì đáng ngạc nhiên, có lẽ ông đã chạy trốn theo lối ra. Tôi không biết, khi tôi nhìn thấy thi thể của dì anh, tôi dừng lại và không tiến lên. Chúng ta tiếp tục đi xem. Trình Gia Dũng đi trước Tiêu Tiêu và dẫn đường, có nhiều góc trong phòng, căn mật thất này giống như mê cung, cuối cùng là cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật thất càng lúc càng tối, phía trước hầu như không có ánh sáng, mặt đất càng ngày càng không bằng phẳng, sâu và nông một thước. Tiêu Tiêu theo sát Trình Gia Dũng, chậm rãi thăm dò về phía trước, thì đột nhiên cô bước lên một khu đất cao, chân trái bị bong gân và cô suýt ngã. Tiêu Tiêu dựa vào vách tường, tìm điểm chống đỡ. Những bức tường thực sự trượt trở lại dưới sức mạnh của bàn tay cô. Tiêu Tiêu tay chân đồng thời mất đi sức lực, một tiếng, liền ngửa ra sau. Trình Gia Dũng ở phía trước nghe thấy tiếng kêu cứu của Tiêu Tiêu, anh nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Tiêu. Thật đáng tiếc khi Tiêu Tiêu đã bị mất trọng tâm, và lực kéo này cũng không giúp ích được gì nhiều. Cô vẫn còn nặng nề ngã xuống đất, kéo theo Trình Gia Dũng. Hai người rơi vào bóng tối, mặt của Trình Gia Dũng gần như chạm vào mặt Tiêu Tiêu, Trình Gia Dũng đang làm tư thế chống đẩy, và bao quanh Tiêu Tiêu nhỏ nhắn. Tiêu Tiêu nhìn vào đôi mắt long lanh của Trình Gia Dũng trong bóng tối, giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, cho cô hy vọng và dũng khí. Sau nhiều năm, Tiêu Tiêu đã được tái sinh nhưng Trình Gia Dũng không còn nhớ về cô nữa. Nhưng Tiêu Tiêu sẽ không bao giờ quên rằng 17 năm trước, khi cô 8 tuổi, gia đình cô gặp phải một biến động lớn. Trong lúc tuyệt vọng, cô tình cờ gặp Trình Gia Dũng đang chơi ở tầng dưới trong khu vườn của bệnh viện. Nếu không có sự động viên và an ủi của Trình Gia Dũng, có lẽ cô đã từ bỏ chính mình từ lâu, và cô sẽ không bao giờ trở thành Tiêu Tiêu như bây giờ. Sau bao nhiêu năm, Trình Gia Dũng đã thay đổi rất nhiều, cao lớn và mạnh mẽ hơn, nhưng đôi mắt của anh vẫn giống như lần đầu tiên Tiêu Tiêu nhìn thấy anh. Anh cởi mở, cương nghị và lạc quan, điều mà Tiêu Tiêu chưa bao giờ quên. Vào lúc này, Trình Gia Dũng nhìn khuôn mặt của Tiêu Tiêu, và ánh mắt của hai người đối diện nhau. Anh nhìn những con sóng mùa thu của Tiêu Tiêu luân chuyển và mong chờ một điều gì đó. Lý trí của Trình Gia Dũng nói với anh rằng anh nên đứng dậy càng sớm càng tốt để tránh sự mơ hồ vào lúc này. Nhưng anh cảm nhận được một sức mạnh không thể giải thích khiến cho toàn thân yếu ớt, sắc mặt đỏ bừng, phút chốc lưu luyến không muốn rời đi. Trình Gia Dũng biết rằng mình bị thu hút bởi cô gái trước mặt, và anh đã yêu Tiêu Tiêu. Bức tường mà Tiêu Tiêu dùng tay giữ lại phát ra âm thanh kéo kẹt, khiến cả hai thoát khỏi cảm xúc mơ hồ. Tiêu Tiêu đỏ mặt xấu hổ và tránh ánh mắt của anh. Trình Gia Dũng cũng nhanh chóng đứng dậy và ngây ngốc đứng đó, không biết để mắt, tay, chân vào đâu. Tôi sẽ kéo cô lên. Trình Gia Dũng đưa tay ra, xấu hổ quay đầu sang một bên, không dám nhìn Tiêu Tiêu một lần nữa. Tiêu Tiêu đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn của Trình Gia Dũng. Bàn tay Trình Gia Dũng rất ấm, giống như gió xuân và mưa trực tiếp len lỏi vào trái tim Tiêu Tiêu. Bức tường này hình như có khoảng trống. Tiêu Tiêu đứng dậy gõ mạnh vào tường. Trình Gia Dũng cũng tìm thấy một vết nứt trên tường, và tiếng gõ cửa khác với những bức tường khác. Nó dẫn đến những nơi khác. Trình Gia Dũng tiếp tục gõ vào tường. Tiêu Tiêu gật đầu ngầm, cô cũng đồng ý với Trình Gia Dũng. Trình Gia Dũng và Tiêu Tiêu nhìn nhau, họ biết nhau đang nghĩ gì. Cả hai đã làm việc cùng nhau để đẩy khoảng trống ra, và cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều ngạc nhiên. Ô, cách chương.